Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Một phân. Tất không. Mã Lị Lị đẳng nhân nhìn thấy con số này thời điểm, sắc mặt chính là nhất bạch, môi run lập cập không biết muốn nói cái gì. Bọn họ liền biết kỳ tích sẽ không phát sinh. Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người liếc mắt nhìn nhau, đã thấy trong mắt đối phương cái kia không che giấu được nụ cười. Sau đó, ngoặc kép, 10 phân, Trương Hoa rời bàn tay, lộ ra hoàn chỉnh con số 10. Lời nói của hắn, nối liền cùng nhau chính là, vì lẽ đó, ta cho ra điểm là 10 phân. Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người vừa hiện lên ở khóe miệng nụ cười, chính là trực tiếp đọng lại. Ngươi còn nói Trương Hoa trưởng lão là ngươi thân gia gia. Tôn Thắng ngơ ngác nhìn Trương Vĩ nói rằng, vốn là nếu là gác qua thời điểm khác, Trương Hoa như vậy tự nhủ nói, Trương Vĩ nhất định sẽ xù lông. Nhưng là, hiện tại hắn há miệng, nhưng là không nói ra được cái gì đến rồi. Hơn nữa, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Vĩ. Trước hắn cảm giác mình ra tuổi tác chênh lệch rất lớn ở ngoài. Ở ngũ quan trên, bọn họ đều là một khuôn mẫu khác đi ra như thế. Nhưng là bây giờ lại nhìn đi thời điểm, hắn nhưng là phát hiện tựa hồ đại khái có thể. Hắn cảm giác mình cùng chính mình Trương Hoa kỳ thực cũng không có như vậy như. Ta không xác định, Trương Vĩ trong lòng hiện ra một cái ý niệm như vậy. Trương Hoa trước tiên ngăn trở con số một nửa, cuối cùng mới đem sau một nửa lộ ra, chính là muốn ra một hồi, để Lý Tần Chiêu cảm thụ một chút tâm tình lên voi xuống chó cảm giác. Vì lẽ đó, hắn làm xong tất cả những thứ này thời điểm, chính là mang theo trào phúng ánh mắt, nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Quả nhiên, giống như hắn nghĩ tới, Lý Tần Chiêu quả nhiên là bởi vì đang nhìn đến con số kia một thời điểm mà trở nên sắc mặt khó coi đi lên. Nhưng là, một lát sau, hắn phát hiện Lý Tần Chiêu sắc mặt cũng không có thay đổi tốt. Vậy thì để hắn có chút không nghĩ ra được. Lý Tần Chiêu nhìn thấy chính mình viết ra hoàn chỉnh con số, lẽ nào tâm tình không nên từ bi thương tuyệt vọng biến thành mừng rỡ như điên sao? Nhưng là, hắn bây giờ sắc mặt, vì sao lại thúi như vậy? Người lẽ nào không thấy ta đánh ra điểm sao? Trương Hoa chính là trực tiếp hỏi, ta cho ngươi đánh điểm, nhưng là 10 phân điểm tối đa à? Lý Tần Chiêu sắc mặt vẫn là rất đen. Ra ra, ngươi tại sao phải làm như vậy à? Không có đợi được Lý Tần Chiêu phản ứng, Trương Hoa chính là trước tiên nghe được chính mình tôn nhi Trương Vĩ thanh âm của. Để Trương Hoa vì đó sững sờ chính là, tại đây đạo chất vấn trong tiếng, còn mang tới khóc nức nở. Thanh âm này, nghe được chính mình tôn nhi Trương Vĩ thanh âm của thời điểm, Trương Hoa chính là sững sờ, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, chính là thấy được Trương Vĩ một mặt cực kỳ bi thương vẻ mặt. Hắn hiện tại mới phải ý thức được, chính mình vừa ra cái kia một hồi, làm không trêu đùa đến Lý Tần Chiêu còn khác nói, thế nhưng nhất định là để hắn tôn nhi Trương Vĩ hiểu lầm chính mình. Vậy thì có chút trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Đang muốn giải thích, Lý Tần Chiêu thanh âm của liền lại truyền tới, ngươi tại sao phải làm như thế? Nghe được thanh âm này, hắn lại hướng Lý Tần Chiêu nghiêng đầu sang chỗ khác. A, ta không phải cho ngươi đánh 10 phân sao? Trương Hoa có chút mê. Đối phương không phải ngây dại chứ? Mình đã nhắc nhở hắn mấy lần, lẽ nào hắn còn không biết chính mình cho hắn đánh là 10 phân? Mà không phải thấp nhất phân một phần a? Ta đương nhiên biết ngươi đánh cho ta chính là 10 phân a. Lý Tần Chiêu sắc mặt không dễ nhìn nói, vì lẽ đó, ta liền hỏi ngươi, tại sao ngươi muốn làm như thế à? Ta vừa không phải đã nói cho ngươi sao? Trương Vĩ là của ngươi tôn tử, ngươi coi như là đánh cho ta một thấp phân, cũng không có ai trách ngươi. Nhưng là ngươi làm sao như thế tâm địa sắt đá a? Lẽ nào ngươi cũng bởi vì nếu nói công bằng mà không nhớ tình thân? Ngươi lẽ nào thật sự muốn nhìn ngươi tôn nhi ở sư bỉ trên mặt mũi mất hết a? Lý Tần Chiêu thực sự là không nói gì tới cực điểm. Hắn đều cùng đối phương nói như vậy minh bạch, đối phương lại còn là cho hắn đánh điểm cao. Nếu như vậy, không liền để Trương Vĩ cảm nhận được phản bội sao? Trương Vĩ không phải tuyệt vọng sao? Một người nếu như tuyệt vọng, vậy hắn thật đúng là chuyện gì đều làm được. Khó mà nói Trương Vĩ sẽ ở sau khi cùng học viện cứng ngắc đỉnh, cuối cùng bị đánh chết, mà mình cũng liền mất đi 100 phương ngàn kế, muốn làm chính mình nhân vật phản diện. Như vậy chính mình bị người đánh chết, tiện đà thành thần về địa cầu nguyện vọng. Nhưng dù là phao thang a, ở tình huống như vậy, sắc mặt hắn nếu có thể tốt, đó mới là lạ đây. Nghe xong Lý Tần Chiêu lần giải thích này, lại nhìn hắn cái kia đen dường như đáy nồi một loại vẻ mặt, Trương Hoa liền biết Lý Tần Chiêu này rất sao chính là ở được tiện nghi còn ra vẻ. Hiểu được sau khi, hắn suýt chút nữa không có bị tức nổ. Này cái quái gì vậy? Này không phải là nói chính mình vừa ra một hồi cũng không có đùa bỡn đến Lý Tần Chiêu, ngược lại là đem mình tôn nhi đùa bỡn sao? Thời khắc này, hắn cảm giác mình lại như một đại tát so với ra ra. Ngươi tại sao phải làm như vậy đây? Ngươi là không phải có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng a? Cũng đang lúc này, liền nghe đến Trương Vĩ dùng mang theo ước ao thanh âm của nói rằng. Điều này nói rõ, đang bị Trương Hoa hãm hại sau khi, hắn hay là đối với gia gia mình có đầy đủ tôn trọng, cũng không có vì vậy mà cừu hận từ bản thân thân gia gia đến nỗi khổ tâm trong lòng. Nghe vậy, Trương Hoa chính là sững sờ, nỗi khổ tâm trong lòng cái gì a? Nỗi khổ tâm trong lòng, nghe lời này, hãy cùng mình chính là ở hãm hại chính mình tôn nhi như thế. Hãy cùng Trương Hoa đối với mình tôn nhi có đầy đủ hiểu rõ như thế. Trương Vĩ đối với cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau ra ra, cũng có đầy đủ hiểu rõ. Nhìn thấy ra ra mình vẻ mặt, hắn chính là biết mình ra ra đang suy nghĩ gì. Cho nên nói, hắn thân ra ra như vậy hãm hại hắn, căn bản cũng không có bất kỳ nỗi khổ tâm trong lòng. Nhất thời, hắn liền phảng phất bị kim đâm giống như vậy, cả người một hồi chính là xì hơi. Hắn không nghĩ tới chính mình thân ra ra đang không có bất kỳ nỗi khổ tâm trong lòng đích tình huống dưới sẽ như vậy hãm hại hắn. Hiểu lầm, hiểu lầm. Giữa lúc hắn tuyệt vọng cực điểm thời điểm, bên tai chính là truyền đến ra ra mình thanh âm của hết thảy đều ở trong kế hoạch. Đón lấy, hắn liền đem chính mình cùng một đám bình ủy thương nghị ra kế hoạch nói một lần. Thật sự, Trương Vĩ cũng không có liền như vậy tin tưởng mình ra ra. Ngược lại là có chút hoài nghi hỏi, bị tôn nhi của mình như vậy nghi vấn. Trương Hoa trong lòng chính là đau xót. Phải biết vào hôm nay trước, hắn tôn nhi đối với hắn vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ đều là lẫn nhau người đáng tin tưởng nhất. Có thể, cũng bởi vì Lý Tần Chiêu mấy câu nói, cũng bởi vì cái này sư bỉ, giữa bọn họ liền phảng phất xuất hiện một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được, thế nhưng chân thực tồn tại vết rách. Nhớ kỹ, ta nhưng là gia gia của ngươi, ta mãi mãi cũng sẽ không hại ngươi. Bất đắc dĩ, Trương Hoa chỉ có thể như vậy đối với mình tôn tử nói rằng, được, ta tin tưởng ngươi, gia gia. Trương Vĩ hít sâu một hơi, đồng dạng dùng truyền âm phương thức nói rằng, Trương Hoa hiểu rõ chính hắn một tôn tử, biết hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn đối với mình có chút hoài nghi. Có điều, chỉ cần hắn nhìn thấy sau mọi người đối với Lý Tần Chiêu đánh phân, hắn nên rõ ràng chính mình không có lừa bọn họ. Tin tưởng gia gia, đây là gia gia ta định ra kế hoạch. Hắn vừa nặng thân một lần, Trương Vĩ chính là gật đầu. cũng không có lại nói thêm gì nữa. Thấy vậy, Trương Hoa cũng không có nói cái gì nữa, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vương Chi Hổ, cũng chính là Lý Tần Chiêu học sinh Vương Tuyết phụ thân của. Hắn nhìn về phía Vương Chi Hổ, tự nhiên ở gia hiệu Vương Chi Hổ, có thể chấm điểm. Vương Chi Hổ một mặt nghiêm nghị, làm nằm vùng hắn, dĩ nhiên biết những người khác kế hoạch, biết nếu là dựa theo kế hoạch kia tiếp tục tiến hành. Lý Tần Chiêu lão sư liền thật sự nguy hiểm, thế nhưng bây giờ 6 cái bình ủy, cũng chỉ có hắn một là đứng Lý Tần Chiêu một phương. Hắn không biết, chính mình nên làm như thế nào, mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cho Lý Tần Chiêu lão sư đánh điểm tối đa. Như vậy thêm vào trước 2 cái giáp tâm hại người người. Đánh cao phân, Lý Tần Chiêu thì có 3 cái điểm tối đa, nhưng là cứ như vậy. Hãy cùng Trương Hoa đẳng nhân định ra kế hoạch bất đồng. Thân phận của chính mình cũng là bại lộ a. Hắn rơi vào trầm tư bên trong. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Trương Hoa, hỏi, chỉ có thể ở 1 đến 10 phần có chấm điểm sao? Đúng đấy, bị hỏi lên như vậy, Trương Hoa chính là sững sờ, có chút không biết rõ đối phương hỏi cái này vấn đề đến cùng có ý gì. Có điều chợt, hắn chính là rõ ràng, nhất định là Vương Chi Hổ không vừa lòng với cho Lý Tần Chiêu đánh một thấp nhất phân một phần, mà là muốn trực tiếp cho Lý Tần Chiêu đánh một phụ tra phân. Kỳ thực Vương Chi Hổ như thế đối phó Lý Tần Chiêu kẻ này cũng có thể lý giải, dù sao Lý Tần Chiêu kẻ này thật sự là quá tìm đường chết, lại dùng đê tiện vô liêm sỉ phương thức đem Vương Chi Hổ nữ nhi bảo bối thu làm học viên của mình, có thể tưởng tượng được Vương Chi Hổ trong lòng là cỡ nào sự phẫn nộ. Nghe được Trương Hoa lời nói sau, Vương Chi Hổ chính là biết quyết định của chính mình phao thang. Hắn vốn là dự định là hỏi một chút xem có thể hay không đánh vượt qua vô cùng điểm tối đa cao phân. Sau đó, Lý Tần Chiêu lão sư ở tổng điểm trên chính là còn có thắng khả năng, chỉ có thể làm như vậy rồi. Vương Chi Hổ trong mắt lóe ra một đạo kiên định. Chợt hắn chính là nói chuyện. Cha, bỗng nhiên đang lúc này, Vương Tuyết thanh âm của truyền tới. Ngươi, tuy rằng Vương Tuyết biết mình cha một khi làm quyết định sẽ kiên quyết không rời đi chấp hành, sẽ không bởi vì người khác khẩn cầu mà có điều thay đổi. Thậm chí nếu như người khác khẩn cầu, còn có thể đưa đến nghịch phản hiệu quả. Thế nhưng, nàng còn chưa phải từ lên tiếng. Muốn vì Lý Tần Chiêu lão sư tranh thủ chính mình cha chống đỡ. Nhưng là, nhìn thấy Vương Chi Hổ trong mắt cái kia vẻ kiên định sau, nàng lời ra đến khóe miệng, chính là lại lần nữa nuốt trở vào. Bởi vì nàng biết, cha nàng cha đã làm ra quyết định. Hơn nữa, quyết định này còn chưa phải cho người khác xen vào. Nàng nếu là còn đi thử đồ thay đổi chính mình cha quyết định nói, nhất định sẽ đưa đến nghịch tác dụng. Vì lẽ đó, nàng lời nói ra khỏi miệng sau, không ra cũng lại nói không được nữa. Ngạch, Vương Chi Hổ sửng sốt một chút, không biết chính mình bảo bối khuê nữ vì sao lại muốn nói lại thôi. Có điều, hắn biết bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm. Liền, hắn nhân tiện nói, 10 phân, ta cho 10 phân. Hắn hiện tại cũng không quan tâm chính mình bại lộ không bại lộ thân phận của chính mình, trực tiếp liền cho Lý Tần Chiêu đánh một điểm tối đa. Cái gì? Trương Hoa trên mặt sắc mặt vui mừng, nhất thời liền đọng lại. Hắn lăng lăng nhìn Vương Chi Hổ, không hiểu tại sao đối phương sẽ không dựa theo kế hoạch đến. Lẽ nào hắn không phải là mình một phương người? Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm như vậy. Sau đó, cái ý niệm này ngay ở trong đầu của hắn hoàn toàn cắm rễ. Thế nhưng, sao có thể có chuyện đó a? Nhìn thấy Trương Hoa sắc mặt, Vương Chi Hổ biết mình thân phận nhất định là bại lộ. Thế nhưng, hắn cũng không có biện pháp tốt khác. Lẽ nào hắn còn muốn cho Lý Tần Chiêu lão sư đánh thấp phân a? Hơn nữa, hắn Cự Thạch Thành thành chủ, hắn cũng định được rồi, coi như là bị người chỉ trích lấy quyền ép người, hắn cũng phải dựa vào lớn thành chủ thân phận này đi ép cái khác bình ủy, để cho bọn họ cho Lý Tần Chiêu lão sư đánh công chính điểm. Liền, đơn giản, hắn chính là trực tiếp thừa nhận, không sai, chính là ta, Vương thành chủ, không nghĩ tới ngươi như thế sẽ chơi a. Cũng đang lúc này, Bảo Lôi chân khí truyền âm thanh, liền rơi vào một đám bình ủy trong tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.